Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 352, thắng lợi. Dù sao, Pokemon bị thôi miên phía sau, chúng nó cũng không có dễ dàng như vậy thức tỉnh. Ngươi có thể công kích nó nhiều lần, thậm chí một cái thực mộng đem mang đi. Dù sao người nào bị người ta tùy tiện đánh 3-4 cái đại chiêu còn không quỳ. Đứng ra cùng tài phán nói đi. Cho nên như vậy tình huống bên dưới, tài phán phương trên cơ bản cũng sẽ cho rằng Pokemon mất đi chiến đấu năng lực. Đồng lý, tuyệt đối linh độ cũng là như vậy. Tuyệt đối linh độ cũng không phải thuấn sát Pokemon, mà là đem đóng băng. Bị đóng băng phía sau, Pokemon muốn đi ra ngoài, cần thời gian nhất định, mà những thời giờ này, sớm đã vượt qua trận đấu quy định. Một cách tự nhiên, phán định bị băng phong Pokemon mất đi chiến đấu năng lực. Kỳ thực từ nơi này, chúng ta cũng có thể nghe được trận đấu ở trên làm bằng máy. Nhân gia nói là mất đi chiến đấu năng lực, mà không phải đã hôn mê. Bởi vậy có thể thấy được, tuyệt đối linh độ e rằng ở chân thực trong chiến đấu chỉ là một rất mạnh băng hệ tuyệt chiêu, không coi vào đâu. Có thể trong trận đấu, người nào trúng, người đó liền chơi xong. Tuyệt đối vô tình a. Tuyệt đối linh độ sở dĩ có chênh lệch đẳng cấp, chắc là năng lượng vấn đề. Đẳng cấp càng cao, năng lượng trong cơ thể từ chất lượng và về số lượng cũng càng nhiều. Mà tuyệt đối linh độ đóng băng nếu như chỉ là duy trì liên tục không lâu sau liền bị địch nhân tránh thoát, cái kia tự nhiên cũng liền mất đi lôi đài nháy mắt giết ý nghĩa. Cho nên, nhất định phải từ năng lượng bên trên áp đảo đối thủ, phong ấn lại đối thủ. Như vậy, một ngày tuyệt đối linh độ đóng băng địch nhân, cân nhắc trong vòng 10 giây không cách nào nhúc nhích, cái kia tự nhiên là mất đi chiến đấu năng lực. Huấn luyện ra có thể đem nó đánh đi xuống. Thế nhưng không thể không nói, ở chỗ này, mặt tiểu hạ nguy hiểm cho trong sử dụng tuyệt đối linh độ, không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ cùng quả quyết một tay. Nhưng mà, người tiểu xem ta Dragon Knight. Diệp Huyền cười nói, tiểu hạ tỷ, si, thử, tuyệt đối linh độ quang mang nhằm phía hướng chính mình nhào tới Dragon Knight. Cùng lúc đó, chỉ thấy Dragon Knight đột nhiên hướng phía trước vung ra hai cánh tay. Xích hồng sắc hỏa diễm giống như một quả đạo đạn, đầu, cái kia tuyệt đối linh độ bạch quang, hoàn toàn không phải ngọn lửa địch, cơ hồ là vừa chạm vào đụng liền phá nát tán nứt. Âm âm, vốn là lung lay sắp đổ lôi đài, lúc này trực tiếp ở hỏa diễm cùng băng tuyết lực trùng kích vào, một lạnh một nóng bên trong triệt để hóa thành đen nhánh bột phấn, băng hòa tan thành thủy, thủy lại bị bốc hơi lên thành hơi nước, nhức mắt dưới ánh nắng chói chan. Siêu cấp Obomer Snow ngã trên mặt đất, đồng thời cũng thối lui ra khỏi mega trạng thái, biến trở về thông thường Obomer Snow. Băng, bĩu môi, điện tử tài phán, Obomer Snow mất đi chiến đấu năng lực. Trận này người thắng trận là Dragon Knight. Ngoặc kép, đạo quán khiêu chiến tái đánh bại đối thủ, thu được kinh nghiệm x10 thêm được. Dragon Knight đẳng cấp đề thăng. Dragon Knight đẳng cấp đề thăng. Dragon Knight đẳng cấp 77 cấp phẩm chất. Kim sắc truyền thuyết Obomer Snow 81 cấp. Màu cam phẩm chất. Đương nhiên, phẩm chất không coi vào đâu, hệ thống cũng không ấn cái này coi là. Nhưng dù cho như thế, đánh bại Obomer Snow phía sau lấy được kinh nghiệm như trước để Dragon Knight thăng 2 cấp. Đương nhiên, không phải chân chính 2 cấp. Dragon Knight bản thân kinh nghiệm đang ở 75 cấp 90% tả hữu. Hiện tại đề thăng 2 cấp phía sau, nhưng thật ra là ở 77 cấp 45%. Cho nên chính xác nói, nhưng thật ra là chiếm được một cấp nhiều 55% kinh nghiệm. Nhưng cái này cũng không ít. Diệp Huyền nhà Pokemon theo đẳng cấp đề cao, muốn có nữa trước kia như bay để thăng, hầu như là chuyện không thể nào. Mà Diệp Huyền cũng chưa bao giờ từng nghĩ có nữa lớn như vậy để thăng. Mỗi một lần chiến đấu, tổng có một ít kinh nghiệm thu hàng, Diệp Huyền cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Ngược lại hắn là mở ra phần mềm hack ở chơi game. So với khác huấn luyện ra được rồi không biết bao nhiêu, lại muốn càng nhiều, đó chính là lòng tham không đủ. Ba ô, Dragon Knight đứng ở Obomer Snow bên người, nhìn cái này cường đại đối thủ, nó đích xác rất lợi hại. Huấn luyện của nó ra mặt tiểu hạ cũng chỉ huy phi thường tốt. Nhưng mà đáng tiếc, nó gặp chính mình, gặp huấn luyện của nàng gia Diệp Huyền. Chúng ta thắng, Huyền, Dragon Knight thắng, Dragon Knight làm rất tuyệt a hát. Ba ô, bị Diệp Huyền khích lệ. Dragon Knight ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trở về a, Obomer Snow, mặt tiểu hạ, ngươi làm rất tốt. Khổ cực ngươi, ngươi cũng trở lại a. Dragon Knight, Diệp Huyền thu hồi Dragon Knight. Điều này làm cho mặt tiểu hạ sửng sốt. Nàng không phải minh bạch Diệp Huyền vì sao thu hồi Dragon Knight. Rõ ràng Dragon Knight còn có lực đánh một trận. Lúc này thu hồi, dường như cũng không cần phải. A, tiểu hạ tỷ ngươi còn có hai Pokemon, mà ta kế tiếp cũng sẽ phân biệt phái ra mới Pokemon xuất chiến. Như vậy a, mật tiểu hạ hiểu. Đây là Diệp Huyền muốn cho mình Pokemon xuất chiến cơ hội, mà không phải một nhà siêu quần xuất chúng. Làm như vậy, coi như là để các Pokemon tâm lý chiếm được cân bằng a. Thật là lợi hại a, Mộ Tịch làm bên ngoài sân duy nhất khán giả. Nàng xem không hiểu nhiều, nhưng vô luận là Mạt Tiểu Hạ vẫn là Diệp Huyền, đều lợi hại để cho nàng trố mắt líu lưỡi. Trong quá trình chiến đấu, kinh hô âm thanh cũng là liên tiếp. Mộ Tịch nhìn là náo nhiệt, có thể Pokemon quyết đấu bản thân liền là như vậy, chỉ có diễn rất tốt, đánh đủ xinh đẹp mới có thể làm cho khán giả tận hứng. Thật không nghĩ tới ở cái này cái thế giới, rất nhiều mời thiên vương cùng vô địch Pokemon quyết đấu, bên ngoài bản thân liền là đang diễn trò. Cho nên nói như vậy, nếu như trên TV hoặc là đại hình trường hợp bên trên thực sự xuất hiện thiên vương cấp chiến đấu, thậm chí còn quán quân cấp chiến đấu, như vậy cực kỳ hiển nhiên, cái này nhất định là diễn kịch. Dù sao hoạt động phe tổ chức cũng không dám thực sự để bọn họ phân ra thắng bại. Không nói nơi sân bố trí không đủ rắn chắc là trọng yếu hơn, còn là bọn họ không phải dám đắc tội người. Bởi vì vô luận là quán quân vẫn là thiên vương, bất kỳ cái gì nhất phương thất bại đều không có bọn họ quả ngon để ăn. Bất kể là ai, vô duyên vô cớ đắc tội loại cấp bậc đó đại lão, trừ phi là kẻ ngu si, bằng không tuyệt đối không thể. Như vậy kế tiếp, Mạt Tiểu Hạ không nói thêm nữa, nàng hít sâu một hơi, khôi phục chiến đấu trạng thái. Ra đi, Venusaur, ngoặc kép, Venusaur, đẳng cấp 79, cấp phẩm chất màu cam truyền thuyết. Đây chính là tiểu hạ tỷ nói con kia. Từ Pokemon trong thế giới ngoài ý muốn lấy được ban đầu ngự ba trong nhà Bulbasaur sao? Diệp Huyền đi qua dẫn sóng lực, có thể rõ ràng cảm nhận được con này hay con ếch bên trong không tầm thường tiềm lực cùng thiên phú. Đó là không kém chút nào Diệp Huyền phía trước lấy được Charmander tư chất. Đương nhiên, chỉ là màu cam phẩm chất Charmander. Hiện tại Diệp Huyền nhà Charmander đã kim phi tích bỉ. Không nói bởi vì hệ thống chi nhánh nhiệm vụ để Charmander phẩm chất từ màu cam tăng lên tới kim sắc, đơn thuần là gia viên bên trong nhiều như vậy thần thú, siêu thần thú ngày đêm thao luyện, Charmander lấy được kinh nghiệm cùng chỗ tốt, liền không thể dùng nói ba xạo khái quát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.